Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924, chương 920 chứng cứ phạm tội bị mặt diệt. Cấm gia nguyên bản ở kinh thành liền nổi bật chính thịnh. Bởi vì bị bái gia tới bọn họ trước kia đã làm sự tình. Cấm phụ cùng cấm mẫu. Cấm nguyệt mưu sát chính mình thân nhân cấm bạch. Đem trái tim di hoa tiếp mộc cho chính mình dùng. Cuối cùng vì mai một này hết thảy chứng cứ phạm tội. Hủy thi diệt tích, giả tạo hỏa hoạn. Hơn nữa lúc trước xảy ra chuyện thời điểm còn ở công chúng trước mặt quảng cáo dùm beng chính mình. Có bao nhiêu ái tiểu nữ nhi. Thậm chí khả năng lúc trước đi bệnh viện tâm thần cũng là bọn họ một tay kế hoạch. Cấm bạch căn bản là không có điên. Hiện giờ hết thảy bị bái ra tới. Cấm gia có thể nói mặt đều bị đánh sưng lên, đang lúc kinh thành người chuẩn bị kế tiếp xem xuất sắc. Xuất diễn thời điểm, cái này diễn, trực tiếp nhảy đến cao. Chiều, hoàn toàn không cho bọn họ đầu giảm sóc cơ hội, cấm gia bị người diệt mãn môn. Cả nhà tam khẩu người, một cái không dư thừa. Ở đêm qua đương trường tử vong, tử trạng thê thảm, đặc biệt là cấm nguyệt nhất thảm. Thủ đoạn tàn nhẫn, bị mổ ra ngực. Trái tim không có, hiện giờ hiện trường đã bị phong tỏa lên, cấm ra cửa đã bị vây đổ cái chật như nêm cối. Đại đa số đều là xem náo nhiệt còn có phóng viên. Phóng viên vốn là nhìn chằm chằm cấm ra chuyện này, hiện giờ cấm ra cả nhà bị giết. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tin tức, xin hỏi các vị cảnh sát. Hiện tại tình huống thế nào? Có phải hay không cùng anh Túc Hoa án tử có quan hệ? Các phóng viên cầm microphone dò hỏi điều tra nhân viên. Bên trong người tự nhiên đều là vẻ mặt không thể phụng cáo. Sự tình không có tra ra manh mối phía trước. Sẽ không lộ ra bất luận cái gì tương quan nội dung. Mộ Phạn đã đến thời điểm. Nhìn ủng đổ đám người. Theo cấp dưới từ một cái một góc tiến vào cấm gia. Cấm gia bên trong đã trải rộng các loại kiểm nghiệm nhân viên. Đem hiện trường xuất hiện vân tay. Vết máu. Lông tóc, dấu chân, hung khí từ từ hết thảy đều thu thập lên, lấy về đi làm kiểm nghiệm. Mộ Phạn ánh mắt liếc hướng về phía phòng khách Trung Hòa cấm nguyệt tử vong miếng đất kia thượng. Cùng tối hôm qua không sai biệt lắm tựa hồ lại không giống nhau. Có người động qua tay chân, mộ thiếu. Ngài xem, này, một bên người thấy mộ Phạn tới. Mặt ủ mày trao mở miệng, bọn họ biết mộ Phạn là thực coi trọng án này. Kết quả hiềm nghi nhân tài bị nộp tiền bảo lãnh trở về ngày đầu tiên liền nháo đến như vậy, ta đã biết, các ngươi tiếp tục vội. Mộ Phạn sắc mặt như cũ giống như dĩ vãng lạnh như băng. Trừ bỏ có chút tiểu tụy mệt mỏi ở ngoài, nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Cũng hoàn toàn nhìn không thấu hắn hiện tại suy nghĩ cái gì, cái này là hiện trường kiểm tra đo. Lường ra tới báo cáo, thấy Mộ Phạn lạnh sắc mặt. Người này cũng không nói nhiều, trực tiếp đem một văn kiện trình cho Mộ Phạn, theo sau nói một bên vội đi, nhưng thật ra đi theo Mộ Phạn cùng nhau tiến vào cấp dưới. Trên mặt lộ ra một chút cổ quái biểu tình, nhìn Mộ Phạn, đêm qua Mộ Phạn đi ra ngoài hắn là biết đến, ban ngày thời điểm Mộ Phạn nói điếu một con cá lớn. Chính là, Mộ Phạn còn lại là đem lực chú ý đều tập trung ở báo cáo thượng. Báo cáo thượng biểu hiện, vết máu phân biệt nơi phát ra với cấm nguyệt, giết cấm phụ cấm mẫu cùng hung khí mặt trên trải rộng cấm nguyệt vân tay. Trừ cái này ra, không có người khác vân tay. Này nói cách khác, cấm phụ cùng cấm mẫu là bị cấm nguyệt giết chết đến nỗi cấm nguyệt thi thể bên cạnh rơi rụng liên. Can thiết bị, mặt trên không có vân tay. Không biết bị người lau sạch vẫn là cái gì, tóm lại. Đêm qua còn xuất hiện ở chỗ này một người khác giấu vết. Mặt diệt sạch sẽ, Mộ Phạn nhìn báo cáo, tay buộc chặt vài phần. Hắn biết, đây là Quý Bạch mặc bút tích, kín đáo không để sót bất luận cái gì có thể bại lộ chính mình đồ vật, mộ thiếu. Một bên cấp dưới rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ngài đêm qua đến tột cùng đi đâu vậy? Ngoặc kép, hết chương.